Chương 154, xạ sủ kẻ trốn tránh. Chương 154, xạ sủ kẻ trốn tránh. Nhưng bị xù nạ cái này ánh mắt lạnh như băng vừa nhìn, dì dì dạ cùng hạ sỉ mà kỳ tù hai người lúc ấy liền túng. Ha ha, hay nói giỡn xù nạ về sau nhưng là một diệp thôn đệ ngũ hồ cả. Muốn sửa trị hạ sỉ mà kỳ tù cái này đại lý hồ cả còn không dễ dàng. Hai người cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nếu như bị xù nạ cho hơn chút lo lắng, nào còn có hạ sỉ mà kỳ tù ngày sống dễ chịu. Phản ứng nhanh chóng hạ sỉ mà kỳ tù dưới bàn một bà ngăn lại bên cạnh đang chuẩn bị mở miệng giải thích gì dễ dạ, ngoài miệng nói ra, vừa rồi gì dễ dạ là đề nghị để ăn mừng chúng ta xinh đẹp xù nạ kế nhiệm đệ ngũ hồ cả, cho nên cùng với ta thảo luận muốn xin ngài đếm thử cổ nổ hạ thịt nướng, đi uống một chén, gì dễ dạ toàn bộ hành trình tính tiền. Không biết hổ ca đại nhân có thể không phần mặt mũi nghe được hạ sỉ mà kỳ tù nói như vậy, dù nạ lúc này liền lộ ra dáng tươi cười. Tuy nhiên nàng biết chắc sự thật không là như thế, nhưng là nàng vốn là chỉ là muốn lại để cho gì dễ dạ cùng hạ sỉ mà kỳ tù hai người này an tĩnh lại. Có thể có người mời khách ăn cơm, còn có cái gì không vui về phần nói, dì dì dạ hai người bọn họ đến cùng nói những gì, ngươi cho rằng xù nạ đại nhân thật sự sẽ để ý sao? Xù nạ mỉm cười đối với hạ sỉ mà kỳ tu nhẹ gật đầu, tán thưởng của hắn tức thời. Rồi sau đó quay đầu đối với dì dì dạ phân phó nói, nhớ kỹ đi tốt nhất thịt nướng điếm dặn dò hết dì dì dạ về sau. Xù nạ một cái tiêu sái quay người, trực tiếp đi trở lại hổ cả chuyên tòa mà cả sỉ cùng gai các loại mấy cái cùng hạ sỉ mà kỳ tủ tiếp xúc hơn dù nhìn nhau nhau âm thầm đối với hạ sỉ mà kỳ tủ giơ ngón tay cái lên. Có thể như thế nhanh chóng bình địa tức xù nạ cái này hình người bạo long lửa giận, đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được mà cái này cũng may mắn mà. Hạ sỉ mà kỳ tủ ngày nay không biết còn lại bao nhiêu tiết tháo. Đương nhiên, còn có bên cạnh sắc mặt sầu khổ. Đang nắm chặt lấy ngón tay tính toán chính mình gửi ngân hàng gì dễ dạ rất nhanh. Hội nghị liền tổ chức đã xong. Dĩ nhiên là đến phiên gì dễ dạ mời chúng ta hổ ca đại nhân đi ăn thịt nướng, uống ít rượu rồi nhưng là hạ sỉ mại kỳ tù. Người tên hốn đả này gì dễ dạ hung hăng bắt lại hạ sỉ mại kỳ tù cổ áo của, đưa hắn để đi qua. Rồi sau đó vung tay hướng trên bàn cơm một ngón tay, khí cấp bại phôi hô. Không phải mời xù nạ ăn cơm không những người kia là chuyện gì xảy ra còn nhiều như vậy theo gì dì dạ chỉ hướng phương vị xem xét, rõ ràng là xỉ cả mà bọn hắn các loại hạ xỉ mà kỳ tu một đám hảo hữu, mà ngay cả bọn họ sư phụ mang đội cả xỉ cùng gai bọn hắn đều đến đương nhiên, còn có một vị không mời tự đến ẳng cô đại tiểu thư hạ xỉ mà kỳ tu vặn bung ra gì dì dạ nhanh siết chặt chính mình cổ áo hai tay, rồi sau đó vỗ vai hắn một cái, an ủi nói ra. Đừng nóng giận, không phải là có nhiều người ư ăn thịt nướng không có chú ý chính hắn thời điểm náo nhiệt điểm mới có hào khí hơn nữa. Bọn hắn đều đã tới, ngươi còn nhẫn tâm để cho bọn họ những khách nhân này cùng bọn nhỏ chịu đói hay sao? Nói đến đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với cụ hệ này các nàng mấy người vị mỹ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng về gì gì dạ thoáng nhìn cụ hệ này lập tức ngầm hiểu, lúc này chập chờn dáng người, bước chậm đi đến gì gì dạ bên người, ôn nhu nói. Dì dạ dạ đại nhân, nếu thật là phiền toái đến lời của ngài, ta còn là về trước đi tốt rồi. Nghe được cụ hệ mẹ thanh âm nhu hòa, dì dạ dạ xương cốt đều mềm một nửa. Ở đâu còn có thể nhớ rõ tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nở ca cờ loa y sự tình. Lúc này mà ngay cả luyện khoát tay, vội vàng nói, không phiền toái không phiền toái làm sao sẽ phiền toái ngươi có thể hánh diện tới dùng cơm. Thật sự là không thể tốt hơn rồi, còn không đợi gì dì dạ tiếp tục tại cụ hệ nở trước mặt biểu hiện. Nghịch ngợm ý nổ liền lôi kéo hỉ nạ tạ cùng xạ cụ dạ chạy đến cụ hệ nở bên người. Dùng manh manh ánh mắt nhìn qua gì dì dạ, làm bộ đáng thương nói ra, gì dì dạ đại thúc. Vậy chúng ta thì sao nhìn thấy hiện trường còn có mấy vị tiểu mỹ nữ. Từ trước đến nay thì càng thêm mừng rỡ tìm không ra bắc vô ngực một cái nói ra. Đương nhiên hoan nghênh không phải là có nhiều người ư thả ăn gì gì dạ đại thúc ta là có. Tiên nghe được gì gì dạ đáp ứng Ino, lúc này liền lôi kéo vui vẻ lôi kéo hì nạ tạ cùng xạ cụ già ngồi xuống hạ sỉ mà kỳ tủ bên người. Đối với hạ sỉ mà kỳ tủ thẻ lưỡi, ôm lấy hạ sỉ mà kỳ tủ cánh tay trái hạ sỉ mà kỳ tu buồn cười nhìn qua Ino đùa lấy gì gì dạ lao sắc quỷ này, vớt một cái mũi quỳnh của nàng, cưng chịu nói ra, ngươi nha chính là nghịch ngợm mà gì gì dạ. Chứng kiến mấy vị tiểu mỹ nữ đều tới hạ sỉ mà kỳ tủ phụ cận con gót, lúc này liền phàn nàn cái mặt, liền cả người đều sám trắng hóa. Ha ha ha, mọi người thấy gì dẻ dạ khôi hài bộ dạng, nhao nhao đều thoải mái cười ha ha. Đây mới là gì dẻ dạ a, mà ngay cả xú nã đều cười đến một đầu ngã xuống xì rùn trong ngực, mừng rỡ thẳng vô đùi. Bên cạnh cười vừa nói, đã nhiều năm như vậy, quả nhiên ngươi vẫn là như cũ a. Gì dẻ dạ, gì dẻ dạ lập tức ngừng làm quái bộ dáng, tùy ý ngồi xuống chỗ ngồi của mình, rót cho mình chén rượu, nhấp một miếng. Rồi sau đó khẽ cười nói, ngươi còn không phải như vậy khuôn mặt đẹp như trước, chúng ta xù nạ đại nhân nghe được gì dẻ dạ ca ngợi, xù nạ khẽ nâng đầu lên, cao ngạo hừ một tiếng. Rồi sau đó đắc ý nói ra, mỹ mạo của ta đương nhiên là không thể nghi ngờ. Sau đó, xù nạ uống một ngụm rượu, rồi hướng gì dẻ dạ hỏi lại nói tiếp, gì dẻ dạ, ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ, có phải đi tiến hành người cái kia cái gì lấy tài liệu? Nghe được xù nạ hỏi thăm đến sau này mình đi đến hướng, dì dẻ dạ nhìn một cái bên cạnh chúng bao nhiêu tổ y người về sau, liền chần chờ một chút. Khi nhìn đến hạ sĩ mà kỳ tủ đối với chính mình sau khi gật đầu, mới tiếp tục nói, đợi qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn lấy nạ rủ tổ ra thôn đi tiến hành huấn luyện giới nỉ dạ. Ngày nay đã dần dần bắt đầu không yên ổn, trong khoảng cách lần giới nỉ dạ đại chiến đã qua hơn 10 năm, các đại thôn nỉ dạ thời gian dần qua cũng khôi phục thực lực. Lần này họ rổ xí mà triển khai cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch, mặc dù là hắn âm thầm thao túng, nhưng ở lúc ban đầu thơ ý điếm, nhất định là đã nhận được cả dẹt đồng ý dừng lại một chút, dì dì dạ uống một hớp rượu, mà sau tiếp tục nói. Không chỉ như này, ban đầu ở giám thị họ rổ xỉ mà dự không có chú ý chính hắn thời điểm, liền phát hiện một cái dị thường làm cho nhân để ý tổ chức, tên cứ gọi ạ cắt sủ kỳ, cái tổ chức kia bên trong thành viên không nhiều lắm, chỉ có 9. Nhưng là mỗi người đều là bị truy nã đấy, vấn đề nghiêm trọng cấp độ S tội phạm lần này ẩn núp vào cổ nổ hạ ủ trí hạ ý chia, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, chính là trong đó thành viên. Mà ngay cả họ rổ xỉ mà trước kia đều gia nhập qua bọn hắn, mà những người này tụ cùng một chỗ, đương nhiên không sẽ như vậy. An phận gì gì hãy dạ thần sắc ngưng trọng nói ra, tuy nhiên chi tiết tình huống còn không thế nào hì hệ u do, chỉ là biết cái tổ chức kia từng tại thời kỳ chiến tranh đã làm lính đánh thuê, bây giờ còn đang giới nỉ dạ các nơi thu thập chút ít kỳ lạ thuật ca cờ loa y thứ đồ vật. Hôm nay, tựa hồ còn theo dõi vĩ thú lực lượng lần này ít chia đi vào cổ nổ hạ mục đích. Chính là phong ấn tại mình bên trong cơ thể kỳ u bị xù nạ thần sắc lập tức ngưng trọng lên, rồi sau đó nghiêm túc nói, cái kia khả không phải người bình thường có thể nắm trong tay lực lượng á. Bọn hắn tìm kiếm những nghệ vi thú, rốt cuộc là muốn làm gì? Hẳn là đối phương là muốn nhấc lên chiến tranh như gì? Dẻ dạ lắc đầu, rồi sau đó đưa mắt nhìn sang lúc này đang kinh ngạc đang nhìn mình nạ dù tổ, chăm chú nói, ra, cái này cũng không phải tinh tường bất quá. Mục tiêu của địch nhân chính là vĩ thú lực lượng, đây là không sai, cho nên ta mới chịu mang nạ rủ tổ ra thôn đi đặc huấn. Một là vì đem lực chú ý của bọn họ chuyển di ra cổ nổ hạ, bằng không thì thật muốn khai chiến lời nói, các thôn dân nhưng cũng là người bình thường, cổ nổ hạ khả chịu không được vài cái ra y vo. Thứ hai, cũng là nạ rủ tổ thực lực ngày nay đã đến một cái bình cảnh kỳ, cần muốn tiến hành gian khổ tu hành đến đánh vỡ nó. Mà ta chỗ này, trùng hợp có một rất thích hợp tình huống như vậy, nhận thuật vậy không thể tốt hơn rồi. Nạ rủ tổ vô bản, tử đằng thoáng một phát đứng lên, đồng thời la lớn, đợi đến ta tu luyện hoàn thành về sau, liền đem cái kia cái gì ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức cho hết thể đánh cho hoa rơi nước chảy, xem bọn hắn còn dám hay không xâm chiếm cổ nổ hạ. Cả sĩ lao sư bị đả thương sự tình, còn không có cùng bọn họ tính sổ. Lúc này cả sĩ lại là một mặt quinh chính là hình thức nhìn xem tránh cái chuyện. Mên mông nạ rủ tổ, trong nội tâm âm thầm cười khổ, nạ rủ tổ tuy nhiên ngươi muốn báo thù cho ta phần tâm ý này là tốt, nhưng là, có thể hay không muốn ở trước mặt mọi người nói ta chuyện bị thương a. Luôn cảm giác ngươi sau khi nói xong, bọn hắn xem ánh mắt của ta thì khác lạ đấy, không để ý tới sĩ diện hảo cả sĩ viên kia thủy tinh tâm. Kỳ bạ cũng không chịu yếu thế, theo sát lấy nạ rủ tổ hô lớn. Đúng rồi, không thể đều khiến nạ rủ tổ một người làm náo động, không phải là mấy cái cấp độ S tội phạm truy nã ư? Về sau ta lại càng cố gắng tu luyện, chờ ta đem gia tộc bí thuật đều học xong về sau, đến lúc đó lại để cho xâm phạm địch nhân đẹp mắt xỉ cả mà cùng hì nạ ta. Bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là một cái thần sắc bắt đầu chăm chú, xem ra cũng là trong nội tâm âm thầm hạ quyết định với tư cách một diệp thôn một phần tử, bảo vệ Cô nộ hạ là nghĩa bất dung từ đấy, hướng chi mục tiêu của địch nhân còn bao gồm lấy bạn tốt của mình nạ dù tổ. Cái này để cho bọn họ như vậy không trong nội tâm ý chí chiến đấu sục sôi gì dẻ dạ cùng xù nạ hai người âm thầm quan sát đến biểu hiện của mọi người. Chứng kiến bọn hắn không chỉ có không có bởi vì là sự mạnh mẽ của kẻ địch mà nhụt chí, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu tăng vọt lên. Không khỏi cảm thán, cô nộ hạ đời sau quả nhiên là đã dần dần trưởng thành á, không chỉ có là trên thực lực, trên tâm tính cũng giống như thế. Gì dẻ dạ ngắm nhìn đang vui mừng cười hạ xì mại kỳ tụ, thầm nghĩ trong lòng, cái hiệu quả này, chính là ngươi muốn đi có kiên định tín niệm, để cho bọn họ tại ngày sau trong khi tu luyện thay đổi đột phá dù nhìn cái chắn, thậm chí đối với tại tăng lên tới ảnh cấp, đều cũng có lợi ích to lớn. Cuối cùng, mọi người đang nhiệt liệt trong không khí nếm qua ngừng. Một lát mỹ vị bữa tiệc lớn về sau, liền nhao nhao về nhà tu luyện đi. Tu luyện, nhưng là nì dạ hàng ngày đa ý trận kia chúc mừng bữa tiệc lớn về sau, cô nộ hạ sẽ không phát sinh cái gì quá lớn sự tình. Mọi người cũng dần dần theo họ rổ xì mà tập kích thôn trong bóng ma đi ra rồi, y thì hãy nguyên trải qua cuộc sống yên tĩnh. Dù sao, có hạ xì mà kỷ tủ hỗ trợ, lần này cổ nổ hạ tổn thất quả thực có thể nói là không đáng kể, nhưng là, mới an bình xuống không có mấy ngày, lại có việc chuyện đã xảy ra. Ủ chỉ hạ xạ xù kẹ, trốn tránh xù nạ thần tình nghiêm túc nhìn qua lên trước mắt bị gọi tới mấy người người trẻ tuổi lý ra, xì cạ mà dị, ly, cổ gì, nghệ gì. Còn có nạ rủ tổ sau đó lạnh lùng nói, tin tưởng các ngươi đã biết ta muốn là nói cái gì rồi. Đúng vậy, đêm qua, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ theo sau mấy cái họ rổ xỉ mà dâm nỉ dạ bộ hạ đã đi ra. Cô nộ hạ ngày nay ta dùng hổ cả danh nghĩa, chính thức tuyên bố ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ trốn tránh, trở thành phản nhẫn. Đợi một chút, nạ rủ tổ nghẹn ngào kêu lên, chú nạ bà xạ sủ kẻ khả năng chỉ là bị địch nhân bắt đi, ai chính hắn không nhất định muốn rời khỏi cổ nổ hạ. Nói xong lời cuối cùng, nạ dù tổ mình cũng cảm thấy lời này không có gì có thể tin lực. Xạ sủ kẻ là người, tại chỗ ai còn không rõ ràng lắm vì lực lượng mà lựa chọn nó rổ xì mà cái này không là chuyện đương nhiên lư.